Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1334, Đại ca chi thương. Đen kịt như mực pháp chỉ, chính là tiên tộc một vị lão tổ vậy cường già, ban cho tiên huệ vũ, tấm này pháp chỉ cực kỳ quý trọng, luyện chế nó vật liệu càng là nguyên thần loại hy thế bảo liệu. Cái này cũng là nàng bảo mệnh chi vật, không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng không bỏ được thôi thúc. Nàng cũng rất rõ ràng pháp chỉ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng rất khó uy hiếp tiền sử lão đại ca tính mạng. Nhưng là nàng thật không nghĩ tới, pháp chỉ đối với tiền sử lão đại ca ảnh hưởng như vậy kinh người. Oanh, đen kịt như mực pháp chỉ đều bốc cháy lên. Khuấy động ra khủng bố linh hồn chi hỏa, thiêu đến thiên địa đều hoàn toàn đen kịt, rất nhanh thâu tóm rộng lớn hư vô, để này toàn bộ đất trời đều hóa thành màu đen kịt trạch. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, căng thẳng vạn phần, tấm này pháp chỉ khí tức tương đương biến thái, màu đen pháp chỉ phảng phất kể cả hắc ám hư vô thế giới. Chấn áp xuống. Tiền sử lão đại ca con mắt chỗ trống, hắn giống như điên giống như cuồng, khi thì cười to, khi thì gào khóc, trí nhớ của hắn ở hỗn loạn, mà trong thân thể cổ xưa năng lượng cũng bắt đầu tố rối loạn. Không được, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, tiền sử lão đại ca trạng thái xuất hiện vấn đề lớn, rất khó ổn định tự thân, đây là muốn điên cuồng, thậm chí thời gian này. Gia nhập tiên huệ vũ bảy đại tiên tộc cường giả cười to gian. Cùng thời gian bùng nổ ra tự thân nguyên thần lực lượng. Bảy đại cường giả nguyên thần tự nhiên mạnh mẽ tuyệt luân. Thả ra ngoài sóng linh hồn. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Âm âm, vùng thời không hư vô này. Đốt linh hồn bão táp. Tầng tầng nhằm phía bốn mặt bát hoang. Hư không đều phá nát. Toàn bộ bầu trời như là giấy, đang lay động bên trong bắt đầu chia năm xẻ bảy. Sức ảnh hưởng này quá kinh người, đều muốn nhằm phía huyền hoàng vũ trụ, sấy khô vô tận sinh linh nguyên thần. May mà, hư vô khoảng cách huyền hoàng vũ trụ cực kỳ xa xôi. Bằng không bảy đại cường giả thiêu đốt linh hồn hỏa diễm, đủ để đồ diệt toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, gây thành ngập trời huyết án. Ha ha ha, vực ngoại thời không vang vọng cười giận dữ tiếng, bảy đại cường giả từng người chấp trưởng binh khí, cũng cùng thời gian giết hướng tiền sử lão đại ca. Oanh, một người giơ lên đại thủ, chặt chẽ vững vàng nện ở tiền sử lão đại ca trên lưng. Một trưởng này, cũng như là đánh vào chứng kiến thần ma trên vách tường. Đánh đại ca thân xác rung động. Để hắn kém chút té lăn trên đất, nương theo một tiếng to lớn tiếng vang. Chỉ có điều, tiền sử lão đại ca thân xác quá kinh người, so với man hoang cự hung còn đáng sợ hơn. Tự chủ phục sinh, phun trào lực phản chấn lượng, chấn công kích người của hắn trưởng máu thịt be bét, bạch cốt âm u có thể thấy được. Phốc, hắn ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, thế nhưng trong lòng hắn dựng lên một vệt sợ hãi. Quát, thân thể này cũng quá mạnh, người này tu hành kiên quyết phát sinh vấn đề lớn, nhanh lên một chút trấn áp, bằng không chờ đợi hắn thần trí thanh minh, hậu quả khó mà lường được. Tiền Huệ Vũ đều có chút tê cả da đầu, vừa nãy ra tay cường giả, một đòn đều có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng đánh vào tiền sử lão đại ca trên lưng, dĩ nhiên không thể lưu lại vết thương, thậm chí phản chấn bàn tay hắn đều nát bét rồi. Đây là cái gì? Một tông binh khí hình người, vẫn là đáng sợ chí bảo thân xác. Thậm chí hoặc là nói, hắn đã từng tu thành một loại nào đó vô thượng bảo thể, đã leo lên đến đại thành lĩnh vực cảnh giới. Khó có thể tin. Trạng thái đỉnh cao của hắn mạnh như thế nào? Nếu không có hắn tự thân phát sinh vấn đề lớn, như vậy bọn họ những cường giả này, một cái đều không sống nổi. Rất khả năng trong thời gian ngắn bị hắn cho diệt sạch rồi. Oanh, một vị sắc mặt âm trầm ông lão xông lên trên, giơ tay lên, bổ ra hắc ám kiếm thai. Ánh kiếm này như biển lao nhanh mà ra, quá sắc bén cùng tuyệt thế. Trong nháy mắt liền bổ vào tiền sử lão đại ca cái cổ bên trên. Trời à, huyền hoàng vũ trụ người vây xem kinh hãi gần chết. Hết thảy đại năng cường giả đều dọa sợ. Kiếm chém cổ, ai có thể chống đối? Đủ để chém xuống đại ca đầu. Đang chờ đợi, đang chờ đợi. Lão thôn trưởng ở trong lòng rít gào, con mắt đều đỏ. Hắn cũng muốn đi ngăn cản, thế nhưng hắn ổn định rồi, hắn hiện tại không thể đi. Có lẽ đại ca có thể tự chủ khôi phục, áp chế tự thân vấn đề. Huống hồ lấy mấy người bọn hắn chiến lực, căn bản không thể chém xuống đại ca. Keng, một tiếng thiên binh giao kích thanh âm vang vọng, xúc động linh hồn của người ta. Ở chỗ này đốm lửa bắn tung tóe thời không ở trong, phát sinh làm người suốt đời khó quên sự kiện. Cứng rắn đến mức tận cùng màu đen kiếm thai, răng rắc lập tức đứt ra, vẻn vẹn chỉ là ở đại ca cái cổ bên trên, lưu lại một đạo màu máu dấu vết. Làm sao có khả năng? Chấp trưởng kiếm thai cường giả sợ đến gần chết, cơ thể hắn đến cùng có cỡ nào cứng rắn? So với bọn họ theo dự đoán còn muốn hung tàn một đoạn dài. Lẽ nào hắn tu thành cứu cực bảo thể không thành? Gào, trong thời gian ngắn, bởi vì đau xót, tiền sử lão đại ca khôi phục một chút thanh minh, phát ra một tiếng giống to. Bầu trời đều nổ tung, mênh mông hư vô thế giới tan vỡ, bảy đại cường giả run rẩy, miệng phun nghịch huyết, đều phải bị tiền sử lão đại ca cho gào vỡ thân xác. Một hống này, ẩn chứa lửa giận, ẩn chứa trời xanh cơn giận. Tiền sử lão đại ca lửa giận, há có thể dễ dàng chống đối? Rộng lớn hư vô thời không đều đổ nát, phương xa chiếc kia hoàng kim cự thuyền lập tức chia năm xẻ bảy, nứt toác ra, đủ khiến thịt người đau đến hình ảnh. Hoàng kim cự thuyền giá trị khó có thể đánh giá, thế nhưng hiện tại bị gào vỡ, sự tổn thất này mạnh mẽ tiên tộc cường giả đều thịt đau gần chết. A, còn mang theo gãy vỡ màu đen kiếm thai cường giả, thân xác toàn diện tan vỡ, máu và xương bay lượn, nhuộm đỏ hư không. Gào, tiền sử lão đại ca lại một lần nữa gào thét, cả người đều đang biến, càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng già nua, thế nhưng hắn càng ngày càng kinh người, càng ngày càng bá liệt. Thế giới như cùng ở tại nhuốm máu, cửu thiên thập địa như cùng ở tại sụp nứt. Đây là dị tượng, quá kinh người rồi. Này tựa hồ là tiền sử lão đại ca khi còn sống tao ngộ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiếp theo, dị tượng ở chuyển biến. Bọn họ nhìn thấy vô biên đại dương dâng trào gào thét, trên mặt biển cuốn lấy ra to lớn bọt nước, một đạo tiếp một đạo. Mỗi một đạo bọt nước đều có thể tan vỡ một cái đại vũ trụ. Đây là cái gì địa giới? Tiền Huệ Vũ đều sợ hãi, chưa từng nghe nói loại này địa giới. Quái nhân này căn nguyên vượt qua bọn họ dự đoán, khó có thể tìm hiểu đến cùng thuộc về lúc nào không. Rốt cuộc bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể từ tiền sử lão đại ca tự thân ký ức tố loạn dị tượng bên trong nhào bắt được quen thuộc địa vực, từ ở trong nên có thể suy đoán ra lai lịch của hắn. Thế nhưng căn bản không có, những ký ức này đều đặc biệt cổ xưa. Hiện tại vô biên đại dương nổ vang, phảng phất cổ xưa bất hủ thiên vực đang thiêu đốt. Thế nhưng toàn bộ thế giới bị huyết dịch nhuộm đỏ, bị chí cường thi thể lấp kín. Đây là từng vị khó có thể tưởng tượng cự đầu héo tàn, máu bắn trời cao. Đây là đã từng trải nghiệm của hắn. Hắn tao ngộ nhuốm máu cổ sử, mơ hồ một góc khí tức tuôn ra mà đến, chấn Tiên Huệ Vũ bọn họ run như cầy sấy. Đây tuyệt đối là một cái to con. ở Cổ Thiên Đình tất nhiên thuộc về trọng lượng cấp nhân vật. Tiền Huệ Vũ bọn họ đều cảm thấy xong, có lẽ không sống nổi, cảm thấy này vô thượng ma chủ khôi phục thần trí. Nhưng mà, ngay ở tiền sử lão đại ca sắp hồi tưởng, cả người hắn hiện lên dị tượng ở biến, một khẩu hỗn độn trong bóng tối xuất khiếu thiên đao bổ tới. Chém ở tiền sử lão đại ca trên đầu, để hắn điên cuồng, giống như điên giống như cuồng. Sức mạnh của hắn đánh xuyên qua thiên địa, thế nhưng hắn mất đi lý trí, giống như điên cuồng, khó có thể tìm tới tự mình. Đây là, Tiền Huệ Vũ thấy rõ đến một số chân tướng, cười giận dữ nói, mặc ngươi lai lịch thông thiên, nhưng là linh hồn của ngươi bên trên có khó có thể chữa trị đại đạo thương. Đây là bắt sống hắn cơ hội tốt vô cùng. Oanh, đèn kịt như mực pháp chỉ lại một lần nữa đốt, phun trào ra mạnh mẽ linh hồn sức ảnh hưởng, quấy dày tiền sử lão đại ca. Cùng lúc đó, còn lại cường giả cũng các hiển thần thông, lấy lực lượng linh hồn, ảnh hưởng trí nhớ của hắn, để hắn không ngừng điên cuồng, để hắn tiêu hao hết trong cơ thể năng lượng, chó cùng dứt dậu. Tiên tộc những cường giả này cười to, trong mắt có tàn nhẫn vẻ, bọn họ đem tiền sử lão đại ca so sánh dã thú. Chờ đợi hắn điên cuồng xong xuôi, tất nhiên sẽ suy yếu. Linh hồn đạo thương, Tô Viêm hai mắt lóe ra kiên quyết, trong nháy mắt lao ra tinh không. Tô Ngoan Nhân, Nhân Hoàng, toàn vũ trụ cường giả đều nhìn thấy, một bóng người ngang trời. Nhằm phía đỉnh bầu trời, nhằm phía hư vô thời không, vô số người gào thét, mạnh như vậy chiến đấu, một khi Tô Viêm tham dự vào, vừa đối mặt đều sẽ chết đi. Thế nhưng Tô Viêm căn bản không chần chờ chút nào, nhằm phía chiến trường, này hư vô đã bị đánh tan tành, bởi vậy sức ảnh hưởng rất yếu. Đại ca, ta đến rồi, Tô Viêm tiếng gào như lôi. Thử nghiệm tỉnh lại điên cuồng tiền sử lão đại ca. Đồng thời, hắn lấy ra thiên đế chiến kỳ. Tin tưởng lấy thiên đế chiến kỳ, có thể giữ được tính mạng. Đem luân hồi dược đưa đến đại ca trong tay. Oanh, làm Tô Viêm nắm giữ cờ xí. Đang phát sáng tỏa nhiệt thời khắc. Tông này chiến kỳ thả ra hùng vĩ khí tức. Dường như mở ra huy hoàng cửa lớn. Lan truyền ngàn tỷ đại quân xuất chinh bước chân thanh âm. Bắt đầu từ thời khắc này, tiên tộc các cường giả hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt rơi vào Tô Viêm chấp trưởng chiến kỳ bên trên. Mà cuồng bảo tiền sử lão đại ca cũng bị thiên đế chiến kỳ ảnh hưởng, khôi phục một chút thanh minh. Chiến kỳ này còn đang, mấy đại cường giả trong con người tuôn ra vẻ kinh dị. Nhận ra thiên đế chiến kỳ, nhưng là sự chú ý của bọn họ điểm, cũng không phải là ở thiên đế chiến kỳ trên người. Hơn nữa ai nắm giữ thiên đế chiến kỳ, lẽ nào thiên đình một mạch, còn để lại dòng máu mạnh mẽ truyền nhân. Người trẻ tuổi này, Tiên Huệ Vũ biểu hiện biến ảo không ngừng. Một đôi óng ánh con mắt nhìn Tô Viêm, muốn đem nhìn thấu, tìm hiểu lai lịch của hắn. Thế nhưng nàng phát hiện, chính mình rất khó nhìn thấu Tô Viêm, thậm chí nỗ lực đi quan sát, phảng phất nhìn thấy sau lưng của hắn, đứng một vị khó có thể ngước nhìn bóng dáng, rất mơ hồ, thấy không rõ lắm bất luận cái gì vật chất, như là không tồn tại thế giới, mà có một loại đáng sợ tiền sử khí tức, ở nghiền ép mà đến, xung kích linh hồn nàng đều đâm nhói. Tuy có hình ảnh tán loạn không còn một mống. Người nào? Tiền Huệ Vũ sắc mặt kinh biến. Vị này lai lịch, lẽ nào so với quái nhân còn muốn đáng sợ nhiều? Nàng cảm thấy chuyện này rất trọng yếu. Nhất định phải ngay lập tức lan truyền đến quần tộc. Đại ca, Tô Viêm thừa dịp bọn họ lưu ý chính mình. Thuận lợi vọt vào, trực tiếp lấy ra lục đại luân hồi quả. Đưa cho tiền sử lão đại ca. Là luân hồi dược, không được, mau ngăn cản hắn, mau đem người trẻ tuổi này trấn áp, không muốn chém giết, lai lịch của hắn rất không bình thường. một vị tiếp một vị tiên tộc cường giả giận tím mặt. Một cái bất hủ giả dĩ nhiên chạy tới nơi này, thậm chí đưa tới luân hồi dược. Muốn chết sao? Đầy trời tất cả đều là cuồng bạo tiên đạo năng lượng. Hướng về Tô Viêm vọt tới mà tới. Thời khắc này, một cái to lớn xa xôi bàn tay, bỗng nhiên từ huyền hoàng vũ trụ kéo dài mà lên. Cự trưởng thay thế được vũ trụ thương khung. Hùng vĩ khó có thể tưởng tượng. Bàn tay quá to lớn, chia nhỏ chiến trường. Khó có thể tin, hoàng kim đại thủ này, so với trước cự thuyền còn hùng vĩ hơn cùng bao la. Tràn ngập vô lượng tiên uy, lão thôn trưởng gánh vác đốn củi đao, từng bước một bước lên tinh không. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.